Vậy chi bằng chúng ta cứ làm người cho tới nơi tới chốn. Kinh Tử nghe thấy cậu thì thầm bên tai mình. Anh thấy thế nào? Cách Chương.